Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 37, giết. Yagami Kyo nhìn một chút khoảng cách, sau đó đứng ở trên lan can, dùng sức nhảy một cái, thật cao nhảy lên, thân thể trên không trung tiêu sái lật đi một vòng, tung tích thời điểm, đã là đứng tại tập kích bọn họ thuyền hải tặc mũi thuyền trước. Mi tạp chí trùng mi, ba Yagami Kyo cái này dễ dàng từ mấy trăm mét khoảng cách nhảy qua đến. Cái này làm cho đầu chọc thuyền trưởng Lopez, mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn, thầm nghĩ lấy rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chạy trốn. Ha ha, lá gan đủ mập a, ngay cả chúng ta thuyền đều dám công kích. Yagami Kyo người hiền lành mỉm cười, tại Lopez cùng hắn thuyền viên trong mắt. Nhưng lại như là cùng ác ma khát máu cười lạnh giống nhau, hai người cảm thấy sợ hãi. Hỏa, hỏa hỏa hỏa, hỏa ma Yagami Kyo. Yagami Kyo cũng không hề động thủ. Chỉ là khí chàng này liền không yếu. Lopez cái này cũng đã bị sợ nói chuyện có chút thắt. Yagami Kyo không nói gì. Hai tay cắm ở túi quần đứng thẳng người nhìn tên đầu chọc này nam cười lạnh. Hắc hắc, lúc này. Leon cũng nhảy qua đến, thân thể trên không trung lật đi một vòng, sau đó tại muốn tung tích thời điểm mở ra hai chân. Phi thường chính xác đáp xuống Yagami Kyo trên cổ, phanh tung tích thời điểm trùng lực không lớn. Leon cả người như vậy tung tích ngồi ở Yagami Kyo trên cổ. Người sau thân thể vững vàng đương, ngay cả nghiêng về trước cũng không có. Leon loại này nhảy qua đến. Liền chính đúng dịp dùng cưỡi cổ ngựa cách thức ngồi ở Yagami Kyo trên cổ. Cái này làm cho đầu chọc thuyền trưởng Lopez phi thường khiếp sợ. Vậy thì nhanh lên giải quyết tên đầu chọc này đi. Dám công kích chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn thuyền bè. Lá gan thật đúng là đủ bay. Yagami Kyo buông tay ra. Nhượng Leon giải quyết chuyện này. Muốn giải quyết như thế nào? Toàn bộ giết vẫn là liền giết thuyền trưởng. Leon ngược lại dễ dàng. Trước hỏi rõ muốn giải quyết như thế nào những thứ này hải tặc lại nói. Vì dân trừ hại đi. Tên chọc đầu này Lopez là một cái thập ác bất xá hải tặc. Cướp đốt giết hiếp toàn bộ làm. Cưỡng gian đàn bà, thiếu nữ, thậm chí là nữ đồng cũng đã có. Còn giết chết không ít người. Cái này thuyền thượng nhân cũng không là hàng tốt gì. Không chừa một mống toàn bộ giết. Yagami Kyo sẽ độc tâm thuật, coi như là hải tặc, nếu như hắn chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, như vậy hắn thì sẽ bỏ qua một mạng, nhưng nếu là làm, hắn dùng độc tâm thuật nhìn thấy nói, như vậy thì sẽ hạ sát thủ, không chừa một mống. Ok, Leon tỏ ý chính mình minh bạch. Đầu chọc thuyền trưởng nhìn Yagami Kyo, cứ việc nghe nói hắn phi thường rất, nhưng không nghĩ tới thật như vậy ác. Cái gì cũng không phải hỏi, mở miệng chính là cho bọn họ hạ tất chết mệnh lệnh. Hỏa ma Yagami Kyo, chúng ta nhiều người ở đây, ngươi cảm thấy liền chỉ bằng vào hai người các ngươi liền có thể đánh bại chúng ta sao? Đầu chọc Lopez biết rõ còn như vậy một mực sợ hãi đi xuống. Như vậy thì thật chỉ có một con đường chết, nếu là không buông tay đánh một trận nói, hắn không có còn sống cơ hội. Ha ha, là có chút ít người. Yagami Kyo tán đồng đầu chọc thuyền trưởng nói. Nhưng sau đó nói. Nhưng còn chưa đủ lão bà một người làm vận động nóng người. Người, tiểu môn, lên cho ta. Chém Yagami Kyo. Chúng ta chính là Đông Hải thứ nhất băng hải tặc. Tin tức quan trọng danh toàn thế giới. Yagami Kyo chính là chúng ta đá lót đường. Đầu chọc chính là đầu chọc. Không có đầu óc. Yagami Kyo lười nói nhiều. Leon cười lạnh từ nam nhân mình trên cổ nhảy dựng lên. Thân thể trên không trung lộn nhào thời điểm. Đã sử dụng sư tử quả thực năng lực. Cả người đều bắt đầu thú hóa. Phanh trên không trung lộn ngã nhào một cái tung tích. Leon tóc ngắn đã biến thành. Bàn tay biến thành sư tử chảo. Sau lưng đã lâu ra một cái đuôi. Nhìn thấy cái này sau. Đầu chọc thuyền trưởng Lopez chật vật nuốt nước miếng một cái. Nói, ác ma quả thực năng lực giả. Phanh, dầu gì cũng là một cái 7 triệu treo giải thưởng hải tặc. Mà còn hắn vóc người cũng cao lớn vô cùng. có chừng cao 24 mét độ, vóc người cũng phi thường cường tráng. Leon một quyền, hắn vẫn có thể ngăn cản tới. Phanh bá, ngăn cản là ngăn cản đến. Nhưng Lopez cả người chính là không ngừng quay ngược lại chợt đi. Nhìn Leon nhãn thần cũng thay đổi không giống nhau. Nhà A, còn lại thuyền viên chính là chộp lấy đao kiếm xông lại. Hướng về phía Leon chính là một cái kính mãnh chém. Leon nhẹ hừ một tiếng. Thân thể nhảy tránh né. Trên không trung lộn 180 độ sau. Nhấc chân hướng về phía một người trong đó hải tặc tiểu rồi đầu đá mạnh đi qua. Phốc, đương Leon chân phải đá trong hải tặc đầu lúc. Tên này hải tặc đầu phi thường vinh hạnh bị một cước đá bể. Não tương trộn máu me bắn tứ tung. Đứng ở phụ cận một chút hải tặc. Đương cảm nhận được trên đầu có vật gì đập trong. Theo bản năng đi sờ một cái thả ở trước mắt nhìn một chút. Phát hiện là não tương sau nhất thời liền kinh hoàng kêu to. A a a, nhưng bọn họ như thế nào đi nữa kêu. Như thế nào đi nữa sợ hãi cũng vô dụng. Leon vẫn là từng cái giải quyết bọn họ. Bịch bịch ba, Leon hai quả đấm tại một người vóc dáng cao đại hải tặc trên thân thể đánh mạnh. Đánh một quyền hậu khiêu lên. Một chưởng vỗ đánh vào đầu bộ. Người sau thụ lực hạ đụng vào thuyền trên boong. Đầu trong nháy mắt đụng thành phấn vụn. Não tương cái gì cũng không phải là tràn ra tới. Giải quyết một cái sau. Leon hành động phi thường bạo lực. Cơ hồ là ba quyền không tới liền xong một em. Có một quyền bị đánh bạo trái tim. Có là một quyền bị đánh bể đầu. Có là bị bóp gãy cổ họng. Có là một quyền liền bị đánh bay. Tại bị đánh trúng thời điểm cũng đã tắt thở. Sau đó rơi vào đến trong biển rộng. Rắc rắc rắc, người cuối cùng. Leon nhìn đầu chọc thuyền trưởng Lopez. Nghe nói ngươi cưỡng gian thiếu nữ cùng nữ đồng. Leon không ưa nhất chính là loại đàn ông này. Nàng là thấy một cái liền đánh giết một cái. Ta, van cầu ngươi. Không nên giết. Chấm ngoặc kép, phanh phốc. Leon ngay cả nghe cũng không có nghe xong Lopez nói. Trực tiếp một quyền oanh bạo đầu hắn. Thậm chí còn đem oanh bể đầu hậu thân thể sốc lên đến. Ném ra, đến, không trung, tiếp lấy nhảy dựng lên. Toàn lực một quyền đem Lopez thân thể oanh tạc thành huyết vụ. Xịt xịt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.